Chương 2258, ngươi truy, ta đuổi. 2. Tại sao có thể như vậy? Trần Đạt trên mặt mấy người tràn đầy vẻ lo lắng. Lão đại bọn họ làm sao lại đắc tội dạng này thế lực lớn đâu mà lại vừa được tội chính là hai nhà. Nếu là tại bên ngoài còn tốt, có lẽ còn có thể nghĩ biện pháp tránh một chút. Nhưng cái này Sa La bí cảnh khu vực hạch tâm tổng cộng cũng chỉ có như thế lớn. Trời giám cửa cùng Tiết gia thảm thức lục soát, Tiêu Diêu đội ba người kia làm sao có thể trốn được đâu? Lý Tú Tú vội vàng nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không nghĩ biện pháp giúp đỡ lao đại bọn họ, giúp dựa vào chúng ta chút thực lực ấy, giúp thế nào? Trần Đạt cười khổ một tiếng, chúng ta đừng liên lụy lao đại liền A-di-đà Phật. Ha ha, cái này đều là Tiêu Diêu đội ba người kia tự tìm. Nhất là Quân Mộ Nhan đâm nghiêng bên trong đột nhiên truyền đến mấy cái châm chọc khiêu khích thanh âm, lão thiên chính là không quen nhìn nàng quá phách lối, mới có thể để lợi hại hơn nhân thu xem bọn hắn. Các ngươi sao có thể nói như vậy? Kia sùng bái Mộ Nhan tiểu cô nương Trần Tuệ khí mặt đều đỏ lên, lúc trước khóc lóc van nài cầu quân đại thần bán phụ lục cứu mạng, không phải liền là các ngươi sao? Quân đại thần nói thế nào cũng là các ngươi ân nhân cứu mạng. Các ngươi chính là như thế lấy oán trả ơn. Phi nói chuyện nam tu gắt một cái, kia xú nương môn dám bắt chẹt đi La Ho Tư trên thân tất cả bà bối, bây giờ đáng đời gặp báo ứng, giống chuột chạy qua đường đồng dạng chạy trốn. Ha ha ha, nói không chừng, hiện tại đã bị giết, thi thể đều cắt thành từng khối. Ngươi nói bậy, quân đại thần bọn hắn lợi hại như vậy, tuyệt sẽ không chết mấy người chính cái lộn. Đột nhiên nhìn thấy một nhóm lớn kiếm tu từ không trung nối đuôi nhau mà xuống, rơi vào bên cạnh hồ. Những người này mặc trời dám cửa quần áo, cầm đầu là Tề trưởng lão. Cho nên đám người này vừa xuất hiện, tu sĩ khác liền bị đuổi tản ra. Trời dám cửa nhân động tác gọn gàng tại bên cạnh hồ dựng lên lều vải, phòng hộ cảnh giới, lúc này mới cung kính mời Tề trưởng lão đi vào. Tề trưởng lão lại âm trầm nghiêm mặt không hề động. Bên cạnh trời dám cửa đệ tử nhìn mặt mà nói chuyện, thận trọng nói, sư phụ, ngài cứ yên tâm đi, lần này phát hiện quân Mộ Nhan ba người đi tung. Chúng ta trời giám cửa phần lớn người đều đuổi theo, du trưởng lão hòa bình trưởng lão đều ở trong đó, lại thêm có Tiết gia nhiều như vậy hảo thủ phụ trợ, kia yêu nữ, coi như chắp cánh cu nở dê trốn không thoát. Tề trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, thần sắc lúc này mới tốt hơn nhiều. Mà ở một bên nghe lén Trần Đạt mấy người lại là sắc mặt trắng bệnh. Kỳ thật ba người kia cu nở dê chẳng có gì ghê gớm. Vậy đệ tử tiếp tục nói, trừ lần thứ nhất đánh chúng ta một trở tay không kịp. Tiếp xuống mấy ngày nay, ngày nào không phải cùng chuột chạy qua đường đồng dạng trốn trốn tránh tránh. Tề trưởng lão cười lạnh, bà con sâu kiến, còn trông cậy vào lật trời hay sao? Sư phụ anh minh. Đệ tử cười nói, cho nên lần này, các nàng chẳng phải muốn tránh cũng không được, bị dư trưởng lão bọn hắn bắt được sao? Ba mặt bọc đánh, tuyệt đối để bọn hắn không thể trốn đi đâu được. Coi như thật sự có cái vặn nhất, bị các nàng chạy mất một cái hai cái. Còn không có sư phụ ngươi ở chỗ này chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới sao? Trời giám cửa cùng Tiết gia nhân cơ hồ phong tỏa toàn bộ khu vực hạch tâm. Chỉ có Tề trưởng lão cái phương hướng Na Y, bởi vì thông hướng nguy hiểm nhất quỷ quyệt mất hồn lâm, trên cơ bản không có nhân sẽ tự tìm đường chết hướng nơi đó đi. Cho nên không có phái trọng binh chấn giữ. Nhưng lý do an toàn, vẫn là an bài Tề trưởng lão ôm cây lợi thỏ, để phòng vạn nhất. Nghe hai người tự thuật, Trần Đạt lòng của bọn hắn một chút xíu chìm xuống dưới. Dạng này thiên la địa võng, từng bước rào sát, coi như quân đại thần bọn hắn có bản lãnh thông thiên, cu nở dê không có khả năng sống được. Ga tấu chương xong.